Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487: Tập kích rời vạn tiên. Bọn hắn phong tỏa di tích, đem bên trong tu sĩ đuổi ra ngoài, đồng thời thậm chí càng kiểm tra chữ vật giới. Thật giống như bên trong có gì ghê gớm bảo bối đồng dạng. Tiêu Tu Viễn hai mắt tỏa ánh sáng, nhỏ giọng nói ra: Ta tuy nhiên không sợ bọn hắn, nhưng là hòa khí sinh tài, cũng không có sinh ra xung đột, ngoan ngoãn rời đi. Lý Phàm nghe vậy, sờ lên cái cằm, vệ thú viện, chấm ngoặc kép, xem như chỉ có vạn tiên minh trong bụng mấy cái châu mới có tinh nhuệ vũ trang tổ chức. Thế mà lại đi phong tỏa, khai quật dược vương tông di tích, quả thực có chút cổ quái. Chẳng lẽ là mình lúc trước câu kia thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy nhất thống, dẫn tới vạn tiên minh tu sĩ cạnh tranh tướng thôi diễn tương lai. Từ đó gặp sau đó không lâu dược vương chân đỉnh sắp trở về huyền hoàng giới sự tình. Việc này tiêu đạo hữu thấy thế nào? Phải chăng cùng ta lúc đầu đoán được, cùng tiểu dược vương đỉnh khả năng cơ duyên có quan hệ? Nghĩ nghĩ, Lý Phàm nhìn về phía Tiêu Tu Viễn, lên tiếng hỏi. Vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu chính là, Tiêu Tu Viễn lại lắc đầu phủ định. Trở về sau ta nghe được, không chỉ là dược vương tông di tích, năm đó thiên kiếm tông, thái thượng tông, chờ một chút, chỉ cần là tông môn trốn cũ tại chúng ta vạn tiên minh cảnh nội thượng cổ môn phái di tích, tất cả đều vệ thú viện tu sĩ phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Chính bọn hắn lại ra sức ở bên trong mân mê lấy thứ gì? Tiêu Tu Viễn trong giọng nói có chút không xóa, ta tổn hao mấy cái khôi lỗi, trong bóng tối chui vào đi sau hiện. Bọn họ cùng hắn nói là tại tìm đồ, càng giống là đang tìm người. Tìm người? Lý Phàm không khỏi sửng sốt, làm sao mà biết? Bên trong di tích tu sĩ, tất cả đều tay cầm cảm linh châu. Loại pháp khí này, đối với sinh mạng khí tức cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có một tia sinh cơ tồn tại tu sĩ, cũng có thể cảm ứng được. Nói đến đây, Tiêu Tu Viễn không khỏi đánh giá mắt Lý Phàm. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là, bọn họ khả năng đang tìm, giống như ta, vài ngàn năm trước lâm vào ngủ say thượng cổ tu sĩ. Có 90% khả năng, Tiêu Tu Viễn khẳng định nói. Như thế kỳ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi híp mắt lại. Vạn tiên minh sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Như thế gióng trống khua chiêng, hiển nhiên là bắn tên có đích. Nói cách khác, bọn họ xác định có như thế một vị ngủ say bên trong thượng cổ tu sĩ, nhưng lại không biết rõ hắn cụ thể chỗ phương vị, chỉ xác định là tại thượng cổ các cái tông môn bên trong di tích, sau đó mới thông qua như vậy mò kim đáy biển phương thức đi tìm. Người này đối vạn tiên minh nhất định phi thường trọng yếu, mà lại chấm ngoặc kép, vạn tiên minh tìm hắn nguyên nhân nhất định cùng ta câu kia thiên huyền tỏa linh có quan hệ. Lý Phàm suy tư một trận, không nghĩ ra đầu mối gì. Tiêu đạo hữu, người thật một tôn tiểu dược vương đỉnh không có móc ra? Hắn mắt nhìn Tiêu Tu Viễn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Tu Viễn do dự một lát, chê cười nói, vẫn không thể nào giấu giếm qua đạo hữu pháp nhãn của ngươi. Hoàn toàn chính xác không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Thật sự là vận mệnh không tốt, vừa mới đào ra một tôn, vệ thú viện tu sĩ liền tới nhà, mà lại thụ đến việc này kiện ảnh hưởng. Phàm là gần đây theo tông môn trong di tích đào được đồ vật, giá cả tất cả đều nước lên thì thuyền lên, đã có không ít tu sĩ đến đây hướng ta nghe ngóng tôn này tiểu dược vương đỉnh. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt viết đầy phải thêm tiền ba chữ. Lý Phàm lại là khoát tay áo, đã thứ này như thế quý hiếm, quên đi. Tiêu đạo hữu vẫn là nhìn lấy ra tay đi. Không có chờ đến Lý Phàm có kè mặc cả, mà chính là trực tiếp từ bỏ. Tiêu Tu Viễn nghe vậy triệt để ngây dại, ngạch, Lý Phàm đạo hữu không suy nghĩ thêm khảo, chấm ngoặc kép, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, không đoạt người chỗ thật sao? Bất quá một chút cơ duyên mà thôi, ta làm thế nào có thể thiếu? Lý Phàm chẳng hề để ý, trực tiếp cự tuyệt Tiêu Tu Viễn. Nhìn lấy Trái Tu kinh ngạc thần sắc, Lý Phàm còn nói thêm, ngược lại là đạo hữu ngươi nói tới Vạn Tiên Minh đang tìm kiếm thượng cổ tu sĩ một chuyện, ta cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng người này sẽ còn là ta quen biết cũ đây. Ta biết đạo hữu tin tức linh thông, còn mời vì ta tìm hiểu tìm hiểu. Lý Phàm ánh mắt đốt đốt nhìn lấy Tiêu Tu Viễn. Cái kia Tiểu Dược Vương đỉnh coi như xong sự kiện này, đạo hữu sẽ không lại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo a? Lý Phàm ánh mắt lướt qua ngoài phòng treo Thiên Lý Đường ba chữ, ngữ khí sâu xa nói, yên tâm yên tâm, ta Tiêu Tu Viễn cũng sẽ không tự hủy bảng hiệu. Tự biết đuối Lý Tiêu Tu Viễn luôn miệng nói vậy liền chấm ngoặc kép. Đang lúc Lý Phàm gật đầu đang muốn lại lúc nói, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến từng trận ồn ào thanh âm. Hai người liếc nhau, cảm nhận được có chút không tầm thường bầu không khí, ăn ý đình chỉ đối thoại, đi vào ngoài phòng. Vạn Tiên Đảo phía trên, tôn này đứng vững truyền pháp Thiên Tôn giống chính phát ra đạo đạo quang mang, bắn thẳng đến thương khung. Hộ đảo đại trận chẳng biết lúc nào đã mở ra, phòng hộ quang cháo bên ngoài, một đạo cực lớn màu tím cánh cửa đứng sừng sững. Lít nhà lít nhít tu sĩ đang không ngừng theo cánh cửa bên trong bay ra. Ngũ lão hội, Lý Phàm cùng Tiêu Tu Viễn đồng thời kinh ngạc nói. Bọn họ đây là điên rồi sao? Muốn triệt để hướng Vạn Tiên Minh khai chiến. Tiêu Tu Viễn trong giọng nói tràn đầy giật mình. Hiển nhiên ngũ lão hội lần này đánh bất ngờ cực kỳ bí ẩn. Liền tay mắt trải rộng toàn bộ tu tiên giới, Tiêu Tu Viễn đều lớn cảm giác ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Thế này ngũ lão hội thế mà dẫn đầu chọn phát động chiến tranh. Mục tiêu không phải ngũ hành đại động thiên, ngược lại là cái này Vạn Tiên Đảo. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Tiêu đạo hữu, châu thành khác, phải chăng cũng nhận ngũ lão hội công kích? Sau một lát, Lý Phàm trầm giọng hỏi. Không có, chỉ có cái này Tùng Vân Hải Vạn Tiên Đảo là ngũ lão hội lần này đả kích mục tiêu. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, Tiêu Tu Viễn trả lời, trong giọng nói y nguyên tràn đầy sự khó hiểu. Lý Phàm nhíu mày, nhất thời cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Hai người lần lượt không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến cục. Ở trên đảo, hai vị hóa thần tiên quân bị điều đi Vạn Tiên Minh tổng bộ. Vạn Tiên Đảo lực lượng phòng vệ hiển nhiên có chút không đủ, không dám chính diện nghênh chiến, chỉ là dựa vào trận pháp hết sức chèo chống, đồng thời gửi hy vọng ở địa phương khác trợ giúp sớm một chút đến. Có thể ngũ lão hội hiển nhiên đến có chuẩn bị, không chỉ có truyền tống trận đã mất đi tác dụng, liên thông tin tức tựa hồ cũng bị phong tỏa, không cách nào lan truyền. Vạn Tiên Đảo dần dần rơi vào hạ phong. Ở trên đảo, một đám chính đang quan chiến tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệch. Thái bình đã lâu, bọn họ nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Thời gian chậm rãi chuyển rời, ngoài dự liệu của mọi người chính là làm ngũ lão hội cuối cùng lấy được ưu thế tuyệt đối, kích phá phòng hộ đại trận sau cũng không có lựa chọn tấn công vào hòn đảo, mà là tại Vạn Tiên Đảo trên không trực tiếp bố trí lên trận pháp. Từng đạo sợi tơ từ bên trên trung ương trận pháp rủ xuống, sau đó bắn về phía hòn đảo mỗi cái biên giới. Di thiên hoán địa trận. Lý Phàm cùng Tiêu Tu Viễn lại lần nữa đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngũ lão hội là muốn đem toàn bộ Vạn Tiên Đảo cùng một chỗ dọn đi. Hai trong mắt người vẻ kinh nghi càng ngày càng đậm. Trận pháp trong khoảnh khắc bố trí xong, sợi tơ phát ra hơi hơi bạch quang. Vạn Tiên Đảo mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa. Hết chương.